Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1543, Công Tôn tỉ muội xuống núi. Đi tới nơi này phương thế giới 5 năm, Trương Mẫu làm bạn chính mình vượt qua 5 năm, còn dư lại mấy chục năm tất cả đều là Trương Lệ Hoa bồi tại chính mình thân một bên. Ở cái thế giới xa lạ này hai người tự mạc bắc giết ra một cái sinh cơ. Cho tới bây giờ quyền cao chức trọng niệm động chúa tể thiên hạ chìm nổi. Vinh hoa phú quý chưa tới kịp hưởng thụ. Trương Lệ Hoa tựu đã đi rồi. Trương Bách Nhân đứng sau lưng Tiêu Hoàng Hậu. Đem đối phương ôm vào trong ngực. Ôm chặt lấy. Ngươi không cần lo lắng. Cho thời gian của ta. Ta nhất định sẽ nghĩ ra phai mờ thiên tử long khí phương pháp xử lý. Phai mờ thiên tử long khí có chút không hiện thực, trước tiên sinh chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, quý trọng người trước mắt. Tiêu Hoàng Hậu xoay người, như nước một loại con mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ, lập tức khí tức gấp gáp, ôm lấy Tiêu Hoàng Hậu. Xoay người đi vào cách đó không xa trong nhà. Thái Hoa Sơn Mạch, Trương Bách Nhân chậm rãi ở Thái Hoa Sơn Mạch bên trong đi khắp. Đánh giá Thái Hoa Sơn trung cổ mộc xanh ngắt cảnh sắc. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Đô đốc, Thái Hoa Sơn thần đi ra cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân vung vung tay. Bản tọa chỉ là tới tìm Công Tôn tỉ muội. Ngươi mà lui ra đi. Thái Hoa Sơn thần cung kính xin cáo lui, lưu lại Trương Bách Nhân một người tiếp tục hướng trong núi đi đến. Chưa đăng lâm trên đỉnh ngọn núi, liền tự trong tiếng gió nghe được kiếm quang xoàn xoạt tiếng vang. Hư không bị cắt rời, tản mát ra từng trận âm bảo, Công Tôn tỉ muội kiếm đạo, vượt thêm cao thâm khó dò, khó mà tin nổi, trước tiên sinh. Công Tôn đại nương mắt sắc, nhìn xa xa đạp theo gió mà đến người áo tím ảnh. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Trương Bách Nhân đứng lại thân thể, nhìn Công Tôn tỉ muội hai người không nói. Ngươi làm sao vậy? Công Tôn tiểu nương xông lại, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Người này phụ tâm lang có phải là phát hiện đến đem tỉ muội chúng ta quăng ở núi sâu rừng già bên? Trong băn khoăn. Vì lẽ đó tội lỗi. Đại nương đánh tiểu nương đầu một chút. Một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân. Phu quân nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng. Ta lần này đến là đón các ngươi đi. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Công Tôn tỉ muội. Chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Công Tôn tỉ muội nghe vậy đều là cùng nhau sững sờ. Ta nói, chúng ta kết hôn đi. Trương Bách Nhân tức giận, ngươi chẳng lẽ thần công đại thành? Công Tôn tiểu nương mắt nhất thời sáng lên. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngón tay gõ gõ đai lưng, chỉ là có chút sự tình tương thông mà thôi. Tương lai biến số vô cùng, chẳng bằng quý trọng người trước mắt, như tương lai các ngươi tỉ muội xuất hiện cái gì đại biến. Ta nhưng là hối hận chi không kịp. Hừ. Ngươi mới đại biến đây. Đáng tiếc, trước đây tỉ muội chúng ta nghĩ muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi nhưng mọi cách lùi nỗi. Bây giờ ngươi nghĩ muốn kết hôn. Tỉ muội chúng ta nhưng là đáp ứng khủng khiếp. Công Tôn tiểu nương thở phì phò nói. Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Kinh ngạc nhìn Công Tôn gia tỉ muội. Lẽ nào các ngươi muốn hối hôn? Không muốn gả ta? Hừ. Tỷ muội chúng ta bây giờ có thể không có thời gian cùng ngươi kết hôn. Chúng ta phải xuống núi điêu luyện kiếm tâm. Đáng tiếc ngươi tới chậm một bước, Công Tôn tiểu nương thở phì phò nói. Ngươi nhìn, chúng ta bao vây đã thu thập xong. Quả nhiên, men theo Công Tôn tiểu nương ngón tay nhìn lại, đã thấy hai cái bọc quần áo đã sớm sửa sang xong. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một lát sau mới nói, đều là ta tới được không kịp thời. Công Tôn gia tỉ muội lại bắt đầu điêu luyện kiếm tâm. Chính mình nhưng không một chút nào cảm kích, điêu luyện kiếm tâm, Bước đi này tương đương với đạo môn pháp thân cảnh giới. Dương thần cường giả không ngừng tích trữ pháp thân, thu thập tín ngưỡng chi lực, mà như đổi được đạo môn, đó chính là chân chân chính chính siêu thoát thiên địa, bất tử bất diệt, giống như là Trương Hành, mặc dù bị người chém một bộ pháp thân, như cũ có thể từ còn lại pháp thân bên trong sống lại. Kiếm đạo tu vi chém không phải pháp thân, mà là của mình tạp niệm, ở hồng trần bên trong nhìn thấu thất tình lục dục, không ngừng chém ra bản thân tạp niệm, tinh túy mình dương thần, tạp niệm chuyển thế đầu thai, chính là tương đương với một vị pháp thân. Bây giờ người đời Thái Bình, vừa vặn nhân cơ hội thành đạo, Công Tôn Đại Nương cười nói. Huống chi, này chút năm ra ra tính ra cũng nên trọng sinh bước chân vào con đường. Tỷ muội chúng ta còn muốn đi xem. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Một bên Công Tôn Đại Nương lo lắng nói. Ngươi như không vui, cái kia tỷ muội chúng ta tựu không đi. Theo ngươi về Trác quận kết hôn đi. Một vệt cười khổ phu hiện ở Trương Bách Nhân khóe miệng. Hắn là cái kia loại người ích kỷ sao? Tiên lộ lớn hơn trời, lớn hơn thất tình lục dục, lớn hơn trần thế vô số người luân. Thất tình lục dục đều vì hư vọng, duy có đắc đạo thành tiên mới là thật. Trương Bách Nhân không nghĩ ra đứt rời Công Tôn tỉ muội con đường lý do. Có muốn hay không ta cho các ngươi hộ đạo? Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn tỉ muội, không cần ngươi, ngươi chính là một người bận bịu. Tỷ muội chúng ta lẫn nhau hộ đạo đã là đủ. Công Tôn tiểu nương hầm hừ nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ, ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, nhưng là dính đến chính mình thân một bên thân nhân thiên cơ, tổng là có chút khó định. Một lúc nữa, Trương Bách Nhân vỗ vỗ Công Tôn tiểu nương đầu. Đến rồi dưới núi, ngươi không nên nghịch ngợm, cho tỷ tỷ của ngươi gây phiền toái. Công Tôn tiểu nương nghe vậy nguýt nguýt, ánh mắt lộ ra một vệt không kiên nhẫn. Biết rồi, lại nhìn một chút một bên Công Tôn đại nương. Trương Bách Nhân tả hữu quan sát quanh thân, nhưng không bỏ ra nổi cái gì xuất thủ bảo vật. Trên dưới vỗ vỗ, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể kéo hạ xuống hai cọng tóc tia. Phân biệt quấn ở Công Tôn tỉ muội trên ngón tay. Ta bây giờ tẩy tủy phạt lông, này cọng tóc tia thiên truy bách luyện, càng là chịu đựng kiếm khí của ta. Khí huyết thoải mái, cắt kim đoạn ngọc như chặt đinh chém sát, sắc bén nhất bất quá. Mấu chốt nhất là, trong này bám vào ta một đạo kiếm khí. Chỉ cần các ngươi gặp bất ngờ, tia kiếm khí này có thể bảo vệ các ngươi một đòn lực lượng. Trương Bách Nhân ánh mắt tha thiết nói. Kiếm khí động, ta thì lại tất nhiên có cảm ứng. Bất luận các ngươi ở chân trời góc biển, ta đều sẽ chạy tới cứu ngươi nhóm. Nói xong, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía phương xa vân. Hải, các ngươi mà xuống núi thôi. Công Tôn gia tỉ muội mặt lộ vẻ không muốn. Thế nhưng ở Trương Bách Nhân luôn mãi dục bên dưới, mới gặp Công Tôn tỉ muội xoay người rời đi. Trong núi rừng, Trương Bách Nhân một người ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh ngọn núi. Hai mắt nhìn về phía phương xa mây đầu. Quá hồi lâu mới nói. Lần này toán là thật thành người cô đơn. Trước tiên sinh nhược là không muốn. Hà tất đem Công Tôn tỉ muội sai phái xuống núi. Thái Hoa Sơn sơn thần bước chậm mà đến. Đứng ở Trương Bách Nhân thân một bên. Người ao, không thể quá ích kỷ. Công Tôn tỉ muội không thể chỉ vì ta một người mà sống. Bọn họ cũng có mình sinh hoạt. Trương Bách Nhân thở dài thở ra một hơi. Tiên đạo không phải tốt như vậy thành. Công Tôn tỉ muội như thành đạo, tất nhiên cần trải qua tầng tầng kiếp số. Như không cẩn thận hương tiêu ngọc vẫn đồ đốc, nhưng là hối hận chi không kịp. Thái Hoa Sơn thần ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Luân hồi không phải tốt như vậy đi, thai bên trong bí ẩn cũng không phải dễ đánh bể như vậy. Vừa vào luân hồi sâu như biển, trong đó biến số ai cũng không nói được. năm đó ta chính là khuyết thiếu tiến nhập luân hồi dũng khí. Vì lẽ đó hỗn một tay Thái Hoa Sơn Sơn Thần vị trí. Không nghĩ tới vẫn làm đến hiện tại. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, kỳ thực sống sót chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Có lúc sống sót quá tẻ nhạt, trái lại không bằng chết đi an nghỉ. Đối xử đến Công Tôn tỉ muội thân hình chậm rãi biến mất, mới gặp Trương Bách Nhân xoay người hướng phía nam đi đến. Nam Hải Tử Trúc Lâm một bộ bạch y quan tự tại không nhanh không chậm biên trước giỏ trúc. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Quan tự tại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Sao ngươi lại tới đây? Nghĩ muốn cùng ngươi uống rượu. Trương Bách Nhân ngồi ở quan tự tại thân một bên, trong tay lấy ra thượng hạng rượu ngon. Đây chính là 300 năm Trần Nhưỡng. Uống không uống? Quan tự tại lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nàng từ không uống rượu. Trương Bách Nhân một người tự rót tự mài, một lát sau mới nói, ngươi được đạo đức thiên tôn truyền thừa, cũng biết như thế nào phá giải thiên tử long khí. Quan tự tại nghe vậy động tác một trận, tiện tay đem giỏ trúc ném vào trong sông. Chỉ thấy giỏ trúc bồng bềnh, nhưng không thấy chìm xuống. Quan tự tại thở dài một hơi. Đây là mệnh số, thân là cửu ngũ, hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, thiên hạ vạn ngàn dân chúng cung phụng. Đây là nhân quả không người nào có thể đánh vỡ. Tiêu Hoàng hậu khó thoát khỏi cái chết, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Ta không tin, trong thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là ta Chu Tiên kiếm trận, cũng có khắc chế, chỉ là một cái thiên tử long khí còn không làm gì được ta Chu Tiên kiếm khí. Làm sao không có khắc chế? Trương Bách Nhân nhưng là không tin, ngươi không nên nghịch thiên mà đi, làm hạ cái gì chuyện ngu xuẩn, không đáng con. Quan tự tại ánh mắt sáng ngời. Hai mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, trong lòng ta tự có định luận. Nói xong Trương Bách Nhân tiếp tục uống tửu thủy. Hai người từ ngày đầu giữa trưa uống được thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Sau đó lúc nãy gặp Trương Bách Nhân đầy người mùi rượu đứng lên, cầm trong tay vò rượu thả vào trong ao nước, ở sẽ nhìn Trương Bách Nhân thân hình dần dần biến mất. Quan tự tại chậm rãi đứng lên, nhìn rất lâu sau đó, một tiếng thở dài ở trong rừng trúc vang vọng, ai, sợ là lại muốn lên phong ba. Thành Trường An dưới màn đêm, Thành Trường An đèn đuốc hồng trần chi khí ngút trời. Trương Bách Nhân trong tay mang theo một cái đèn lồng, phá tan rồi thiên tử long khí, giáng lâm ở Thành Trường An đại nội hoàng cung. Đông cung vị trí đối với Trương Bách Nhân tới nói không phải bí mật. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong đông cung vô số thị vệ dồn dập co quắp ngã xuống đất, bất tỉnh ngủ thiếp đi. Trương Bách Nhân trực tiếp nhấc theo đèn lồng đi tới bên ngoài đại điện. Chưa tới gần, Trương Bách Nhân cũng đã ở ngoài 10 trượng ngừng lại. Đạo đạo tà âm, cô gái rít gào cùng tiếng thở dốc hòa lẫn quái dị âm điệu không ngừng truyền đến. Thanh sắc khuyển mã, làm ngày làm đêm. Trương Bách Nhân gương mặt nhất thời tái nhợt, đứng ở ngoài cửa lớn không nói. Đối xử đến quá nửa khắc đồng hồ, trong đại điện khôi phục lại yên lặng, mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước đẩy cửa ra, đi vào đông cung đại điện. Đập vào mắt nơi, một mảnh không chịu nổi ô uế. Mười mấy vị nữ tử cả người xích tái nằm trên đất, trên người sáng trông suốt chất lỏng tản ra khó ngửi mùi vị. Lúc này Lý Thừa Càn đã ngủ thiếp đi. Trương Bách Nhân nhìn cái kia mập mạp Lý Thừa Càn, nhất thời sắc mặt khó xem. Vật không thành khí, người phụ nữ kia cũng thật là lòng dạ ác độc a. Con trai ruột của mình cũng cam lòng như vậy tính toán. Nói xong Trương Bách Nhân lại trực tiếp ra đông cung, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung mà đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, nhất định phải cùng với phân trần một kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.